Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quất Bạch lặng lẽ xóa đi bốn chữ anh họ bên nhà bác. Vừa viết, tháng 3, bên bộ phận kỹ thuật ở Nam An có một đồng nghiệp nam kết hôn. Em mừng 500, tên là Tằng Chí Xuyên. Tống Duy nói đến đây thì khựng lại, vội quay đầu nhìn anh. Anh ấy có mời anh không? Trần Quất Bạch suy nghĩ một chút. Hình như có, anh mừng bao nhiêu? Hình như là 1000. Tống Duy lập tức làm mặt khổ sở. Vậy giờ sao đây? Chúng ta không thể mời lại 2 lần. Nhưng nếu chỉ mời 1 lần, anh ấy sẽ mừng lại 1500 không? Trần Quất Bạch cố nhịn cười. Xoa đầu cô, không sao, để anh mời, bảo anh ấy trả lại thêm 500. Được rồi, Tống Duy lườm anh, lấy anh đúng là lỗ vốn. Để em xem còn ai ở công ty nữa không? Cô tiếp tục lướt điện thoại, đột nhiên khựng lại, quay đầu hỏi, chị Thừa sinh con, anh có mừng không? Có, mừng bao nhiêu? Người đàn ông bỗng cảm thấy chột dạ. 3000, Tống Duy thở dài, 3000 này quả thực là hợp lý. Chị Thừa đã làm việc cùng anh lâu năm, công lao đóng góp không nhỏ. Cô nghĩ đến điều gì đó, liền giật lấy máy tính bảng từ tay anh và ra lệnh. Anh kiểm tra ngay danh sách đi, em phát hiện đồng nghiệp nào kết hôn, sinh con cũng đều mời anh. Anh toàn mừng 1000, 3000, hơn hẳn em luôn. Nhìn dáng vẻ tính toán tỉ mỉ của cô, 2 lúm đồng tiền hiện ra do tức giận. Trần Quất Bạch thấy vô cùng đáng yêu, anh không nhịn được, cúi xuống hôn một cái, nhưng cô lại nghiêm túc đẩy anh ra. Lo kiểm tra đi, Trần Quất Bạch nói, không cần kiểm tra, nhân viên công ty đều phát kẹo cưới, ai đã nhận lễ trước đó chắc chắn sẽ đáp lễ lại. Tống Duy ngẩn người, ô, cũng đúng ha, cách đó cũng được, vậy được rồi, cô đưa lại máy tính bảng cho anh, em xem lại danh sách của mình đã. Thế là hai vợ chồng ngồi trên giường, cùng nhau tính toán tiền mừng, 500, 600, 1000, cứ thế tính đến tận hơn 11 giờ đêm, khi Tống Duy lật đến giai đoạn sau khi tốt nghiệp đại học. Cuối cùng cũng hết, cô thở phào, anh tính xem tổng cộng bao nhiêu, 38.000, 38.000, Tống Duy cầm máy tính bảng lên xem, kinh ngạc, nhiều thế á. May mà kiểm tra lại, hôm nay đi quay video mới hết 20.000 thôi. Danh sách xong rồi, khi nào thiệp mời làm xong, em gửi đi nhé. Được, nhìn cô chăm chú nhìn máy tính bảng, Trần Quất Bạch chỉ biết cười bất lực. Vợ à, hả, muộn rồi, đi ngủ thôi. Tống Duy đẩy tay anh ra. Đợi chút, em xem nốt đã. Trần Quất Bạch thở dài, ngồi im lặng bên cạnh. 7, 8 phút sau, cuối cùng Tống Duy cũng kiểm tra xong. Cô tắt máy tính bảng, đặt lên tủ đầu giường. Vừa quay lại đã thấy gương mặt đầy vẻ oán trách của anh. Cô bò qua, vòng tay ôm cổ anh, cười lấy lòng. Được rồi, đi ngủ thôi. Thật sự chịu ngủ rồi chứ? Ngủ, ngủ, ngủ. Tống Duy tâm trạng vui vẻ, ôm em nói, Trần Quất Bạch, kết hôn thật vui. Trước khi tổ chức hôn lễ, Tống Duy từng nghĩ việc kết hôn thật phiền phức, định làm mọi thứ đơn giản nhất có thể. Nhưng sau 2 tuần chuẩn bị, cô nhận ra nó thực sự rắc rối. Cần lo liệu rất nhiều thứ, quy trình phức tạp, hoàn toàn là một việc vừa mất công vừa không ai cảm kích. Thế nhưng, cô dần dần tìm thấy niềm vui từ đó và bắt đầu tận hưởng quá trình này. Cô nghĩ, có lẽ vì người cô kết hôn chính là người cô yêu, nên cô tràn đầy kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này. Trần Quất Bạch vòng tay qua eo cô, hỏi, thấy vui không? Tống Duy nở nụ cười rạng rỡ. Vui lắm, lấy anh mới vui, vì sếp lớn và sếp phu nhân sắp kết hôn. Công ty ở thủ đô được nghỉ sớm, hôn lễ diễn ra vào ngày 26 tháng Chạp. Tống Duy về Nam An vào ngày 20, còn Trần Quất Bạch do bận công việc nên về muộn hơn 2 ngày. nhà mới được bố trí ở hàng bình phủ. Đã có người dọn dẹp sạch sẽ, chăn ga gối đệm và các vật dụng mang tính lễ cưới đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần bố trí lại một chút, Tống Duy không lo chuyện nhà mới. Theo quy ước truyền thống, đó là nhà bên phía nhà trai, nên cô để Trần Quất Bạch tự lo liệu. Cô không về đó mà trở về nhà ở Bích Hộ Uyển để chuẩn bị cho lễ cưới từ phía nhà gái. Tống Cao Giật đang nấu cơm. Dương Nghênh Thu kéo cô ngồi nói chuyện. Tiểu Trần về cùng con à? Không, anh ấy về sau con 2 ngày. Trước khi cưới, hai bên nam nữ không được gặp mặt hay ở cùng nhau. Đến lúc đó bảo nó đừng ghé qua đây. Tống Duy cười. Mẹ à, chúng con đã kết hôn lâu rồi. Mẹ còn là giáo viên nhân dân mà cũng mê tín phong kiến thế này sao? Con người cần có nguyên tắc và một chút cảm giác nghi thức. Không gặp nhau vài ngày khó lắm à? Tống Duy đành thỏa hiệp. Báo lại cho Trần Quất Bạch, anh cũng không ý kiến gì, chỉ bảo có chuyện thì trao đổi qua mạng. Dương Nghênh Thu nói tiếp, nhà cửa ở đây đã chuẩn bị xong xuôi, bọn mẹ cũng đến khách sạn xem qua. Rất tốt, Tiểu Trần rất chu đáo. Mấy ngày tới con tranh thủ lo cho bản thân đi. Con có cần chuẩn bị gì đâu. Đến lúc đó nhân viên tiệm váy cưới sẽ đến nhà trang điểm và làm tóc mà. Dương Nghênh Thu lộ vẻ không hài lòng. Sao lại không? Mẹ thấy con gái bây giờ đều đi chăm sóc da, làm móng, làm tóc. Con không định làm chút gì sao? Tống Duy cúi đầu nhìn móng tay sạch sẽ của mình. Bất giác nghĩ ra, ừ nhỉ, cũng nên làm một chút. Dương Nghênh Thu nhẹ giọng khuyên nhủ, quan hệ vợ chồng cần được chăm sóc, con mà cứ lôi thôi lếch thếch, cẩn thận Tiểu Trần nhìn lâu chán đấy. Anh ấy không dám. Tống Duy cười nhạt, rồi tiếp, mà mẹ nói con lôi thôi chỗ nào? Ngày nào đi làm con chẳng ăn mặc chỉnh chu, còn là mỹ nhân nơi đô thị nữa là... Trần Quất Bạch có khi mới không xứng với con ấy chứ. Đừng đánh giá đàn ông cao quá. Hứ, nếu anh ấy chê con bỏ anh ấy trước. Dương Nghênh Thu không tranh luận nữa. Chỉ bảo, tóm lại, 2 ngày tới con đi tút tát lại bản thân cho đẹp vào. Được, được, con sẽ làm, đảm bảo biến mình thật xinh đẹp. Một lát sau, cô nắm tay mẹ, cười lấy lòng. Mẹ, Trúc Thanh Phỉ chưa về, mẹ đi cùng con nhé, mình đi làm một buổi spa toàn thân, dưỡng da và làm móng đi. Mẹ không đi đâu. Tống Duy làm nũng, đi mà, một mình con đi ngại lắm, mẹ già rồi, làm mấy cái đó làm gì, mẹ không đi thì con cũng không đi đâu. Dương Nghênh Thu cuối cùng cũng không thắng nổi con gái vừa làm mặt lạnh vừa làm nũng, đành gật đầu đồng ý. Cách chương.